Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. Nữ chủ Mạnh Kỳ cùng nàng hậu cung các nam nhân có thể ở mặt thế hỗn đến hô mưa gọi gió. Đương nhiên không phải hảo lừa dối, nhưng là liền cùng dùng nữ sắc đối phó ngựa giống nam chủ giống nhau. Dùng nam sắc dụ hoặc NP nữ chủ cũng là thực dùng được. Vừa lúc Ẩn Nguyệt ẩn thứ hai anh em đều là dung mạo anh tuấn nam nhân. Đặc biệt là Ẩn Nguyệt đệ đệ ẩn thứ. Điển hình soái khí ánh mặt trời đại nam hài, là Mạnh Kỳ hậu cung chung không có kiểu dáng, tự nhiên hấp dẫn Mạnh Kỳ tâm động, nhận thấy được Mạnh Kỳ đối chính mình tâm tư sau, ẩn thứ cũng là cái tâm cơ thâm trầm. Hắn làm bộ thật sự ánh mặt trời hồn nhiên bộ dáng hướng dẫn thích hắn Mạnh Kỳ chủ động đưa ra hỗ trợ. Sau đó hắn lại khuyên bảo hắn ca ca Ẩn Nguyệt đem đoàn trưởng vị trí nhường cho Mạnh Kỳ. Thoái vị cấp Mạnh Kỳ gần nhất có thể biểu đạt chính mình thành ý mượn sức Mạnh Kỳ bốn người. Thứ hai nếu là Mạnh Kỳ đám người ngăn không được Tiêu phủ thế công, cũng có thể làm Mạnh Kỳ cái này tân đoàn trưởng làm kẻ chết thay. Bọn họ hai anh em nhân cơ hội trốn chạy. Nếu Mạnh Kỳ đối thủ không phải Tiêu Văn nói, như vậy kết quả khẳng định là Mạnh Kỳ đại phát thần uy giúp Ẩn Nguyệt quân đoàn giải trừ nguy cơ. Thậm chí phản công trở về xưng bá an toàn căn cứ. Sau đó Ẩn Nguyệt ẩn thứ hai anh em bị nàng toàn bộ thu vào hậu cung. Nữ chủ khai hậu cung cùng nam chủ khai hậu cung đều là một cái kịch bản. Mà chỉ cần thực lực cường đại, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, dựa vào đi lên cả trai lẫn gái luôn là sẽ không quá ít. Nhưng mà Mạnh Kỳ lần này vai chính quang hoàn đối mặt Tiêu Văn như vậy ngoại quải nam nhân đại khái là không có tác dụng. Ẩn Nguyệt nghe nói Tiêu Văn tự mình dẫn người đánh lại đây khi kinh hoàng đến không được. Ngày xưa suýt nữa bị một cái tát chụp chết sợ hãi cảm lại lung để bụng đầu. Một bên bị Ẩn Nguyệt xin giúp đỡ nữ chủ Mạnh Kỳ cau mày nhìn hoang mang rối loạn Ẩn Nguyệt. Bất mãn nói. Tới liền tới rồi, sớm hay muộn đều là muốn đối mặt, có chúng ta ở, ngươi sợ cái gì? Ẩn Nguyệt nhìn Mạnh Kỳ, trong lòng không cho là đúng, hắn cũng không cảm thấy này bốn cái đại khái so với hắn cường nhưng sẽ không cường đến quá thái quá. Người sẽ là Tiêu phủ phủ chủ đối thủ, nhưng nghĩ đến đệ đệ phía trước lời nói, hắn vẫn là cười theo nói, Mạnh tiểu thư có thể có nắm chắc, ta liền an tâm rồi. Ẩn Nguyệt quân đoàn đã có thể toàn dựa Mạnh tiểu thư đám người hỗ trợ, hắn thấy Mạnh Kỳ biểu tình thư hoãn xuống dưới, vội vàng lại là vài câu khen tặng mông ngựa dâng lên. Thổi chúng Mạnh Kỳ toàn thân thư thái. Nhưng mà Mạnh Kỳ mặc kệ bị Ẩn Nguyệt thổi phồng đến cỡ nào có tự tin, cũng không thay đổi được tuyệt đối thực lực chênh lệch. Tiêu Văn tự mình ra tay. Một đường chiều Ẩn Nguyệt quân đoàn thế lực tổng bộ đi tới. Trên đường không phải không có gặp được Ẩn Nguyệt quân đoàn đoàn viên. Nhưng những người này bất đồng với mới đến đối Tiêu Văn không thế nào hiểu biết Mạnh Kỳ bốn người. Bọn họ đối cơ hồ bị thần thoại Tiêu phủ phủ chủ có loại bản năng sợ hãi. Cho nên Tiêu Văn đám người dọc theo đường đi cơ bản không gặp được chống cự. Trực tiếp liền không đánh mà thắng liền tới rồi Ẩn Nguyệt quân đoàn tổng bộ. Ẩn Nguyệt ẩn thứ huynh đệ cùng Mạnh Kỳ chờ bốn người sớm đã thu được tin tức ở tổng bộ cửa chờ. Tiêu Văn dừng lại bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua thế giới này nữ chủ Mạnh Kỳ. Nàng chức nghiệp là che giấu chức nghiệp thiên sứ, trời sinh khắc chế ác ma. Giết chết ác ma sau sẽ so thường nhân nhiều rất nhiều bạo suất. Hơn nữa có thể cận chiến có thể xa công có thể trị liệu. Cơ bản chính là khai quải. Nhưng một cái khai quải trò chơi hào chung quy chỉ là trò chơi hào. Tiêu Văn chút nào không bỏ ở trong mắt. Hắn chân chính mục tiêu vẫn luôn là tránh ở sau lưng ngoại tinh cao cấp văn minh. Loại này tiểu đánh tiểu nháo Tiêu Văn không phải thực kiên nhẫn. Cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu hàng có thể tha các ngươi một mạng. Nếu là gàn bướng hồ đồ. Chết, hắn ngữ khí bình đạm đến giống như đang nói ta ăn cơm xong, giống nhau. Nhưng những cái đó biết hắn uy danh người còn lại là bị dọa đến một cái run run. Nhưng không rõ lắm hắn tình huống Mạnh Kỳ đám người lại là cảm thấy Tiêu Văn quả thực cuồng vọng. Đến cực điểm, chút nào không đưa bọn họ để vào mắt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Mạnh Kỳ tiến lên một bước. Há mồm dục muốn quát lớn Tiêu Văn. Lại thấy Tiêu Văn thân ảnh tại chỗ quơ quơ. Sau đó Mạnh Kỳ liền cảm giác trên bụng một trận đau nhức. Giống như bị người hung hăng đạp một chân. Thân mình không chịu khống chế bay ngược đánh vào Ẩn Nguyệt quân đoàn tổng bộ trên cửa lớn. Trực tiếp đem thật lớn cửa đá cấp đâm thành đá vụn. Một bên người còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Thậm chí cũng chưa nhìn đến Tiêu Văn nhích người. Cũng chỉ thấy Mạnh Kỳ bay ngược đâm đá vụn môn ngã trên mặt đất. Nhưng mà đã sớm trải qua quá đồng dạng đáng sợ công kích Ẩn Nguyệt lập tức nhớ tới ngày xưa nhìn. Chính mình chỉ còn một tia huyết ra sợ hãi cảm. Nơi nào còn quản cái gì thế lực cái gì mưu hoa. Liền chạy trốn ý niệm cũng chưa. Run rẩy hô lên một câu. Ta nguyện ý đầu hàng. Đương Tiêu Văn ánh mắt dịch đến hắn trên người khi, hắn hai đùi run rẩy, phanh, một tiếng quỳ xuống. Đối Tiêu Văn lặp lại một lần. Ta nguyện ý đầu hàng. Lúc này phục hồi tinh thần lại mọi người. Trừ bỏ chính treo một tia huyết mạnh kỳ cùng quan tâm nàng ba cái hậu cung nam nhân ở ngoài. Ẩn Nguyệt quân đoàn tất cả mọi người nhân Ẩn Nguyệt đầu hàng nhẹ nhàng thở ra. Bao gồm phía trước tâm bất cam tình bất nguyện Ẩn Thứ. Ở không có nhìn thấy chân nhân khi, bên ngoài đem Tiêu Văn thực lực thổi phồng đến cỡ nào cường đại. Ẩn Thứ trước sau lòng mang may mắn, cảm thấy đồn đãi là khoa trương. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Tiêu Văn tốc độ mau đến thật giống như không ra tay giống nhau quân. Lệnh hắn chỉ có thể nhìn lên 59 cấp đại thần mạnh kỳ cấp đá đến chỉ còn huyết ra. Hắn đương nhiên sẽ không lại ngu xuẩn cho rằng bọn họ đánh không lại còn có thể thoát được rớt. Ai có thể ở Tiêu Văn kia mắt thường không thể thấy tốc độ hạ đào tẩu. Tiêu Văn chậm rãi gật gật đầu. Có thể, sau đó lại nhìn về phía hoảng sợ bất an cấp chính mình thêm mãn huyết nữ chủ mạnh kỳ. Như vậy các ngươi đầu hàng sao? Mạnh kỳ đối vừa rồi phát sinh hết thảy trong lòng biết rõ ràng. Nàng căn bản không kịp đối Tiêu Văn công kích làm ra phản ứng. Mà Tiêu Văn cũng không phải lực công kích không đủ vừa mới hảo cho nàng lưu lại một tia huyết ra. Cho nên Mạnh Kỳ tuy rằng cảm thấy đầu hàng thực mất mặt nan kham. Nhưng vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng. Cúi đầu khuất phục nói. Chúng ta, cũng đầu hàng, sĩ diện Mạnh Kỳ trong lòng đối Ẩn Nguyệt Ẩn Thứ hai anh em hận đến ngứa răng. Lại không chú ý tới bên người ba nam nhân xem ánh mắt của nàng không còn nữa phía trước si mê. Thế giới này giả thiết là cường giả có thể tọa ủng đại bộ phận tài nguyên. Có thể trái ôm phải ấp. Cho nên nữ chủ Mạnh Kỳ cường đại khi khai hậu cung không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đương nàng bị đánh bại, vẫn là bị người như thế dứt khoát nhanh nhẹn đánh bại. Những cái đó đi theo nàng hậu cung nam nhân trong mắt. Đã phá bất bại kim thân Mạnh Kỳ mị lực tức khắc tiêu giảm ni nếu là ở địa phương khác. Loại tình huống này còn có thể dựa Mạnh Kỳ nữ chủ quang hoàn cứu lại một chút. Nhưng ở Tiêu Văn trước mặt, Mạnh Kỳ quang hoàn hoàn toàn không có tác dụng. Nàng lại còn không hề có nhận thấy được bên người nam nhân tâm tư. Có lẽ đối Mạnh Kỳ tới nói, nàng liền cùng cổ đại những cái đó bị hậu cung nữ nhân tranh đoạt hoàng đế giống nhau. Chỉ xem mặt ngoài hài hòa, chỉ xem ai càng thảo nàng niềm vui. Đến nỗi này đó hậu cung sau lưng gương mặt thật như thế nào cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Nàng chỉ cần biết rằng, chính mình thích bộ dáng gì, này đó nam nhân liền sẽ biểu hiện ra bộ dáng gì tới thảo chính mình niềm vui. Hơn nữa nàng còn thực tự tin cảm thấy các nam nhân ái nàng ái đến chết đi sống lại. Căn bản không có khả năng phản bội nàng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ẩn Nguyệt quân đoàn cũng ở thành phố Xi'an. Toàn căn cứ nội biến mất. Toàn bộ an toàn căn cứ hoàn toàn bị Tiêu Văn thống nhất. An toàn căn cứ thống nhất lúc sau, hắn liền bắt đầu mệnh lệnh an toàn trong căn cứ người tiến hành tháng đủ tạo. Đem giao dịch đại sảnh đơn độc sáng lập ra tới. Địa phương khác liền kiến tạo thành một tòa thành trì. An toàn căn cứ phạm vi sẽ theo dũng mãnh vào nhân số tăng nhiều mà mở rộng. Hiện giờ đã đại khái cùng bên ngoài toàn bộ thành phố xe diện tích không sai biệt lắm ni an toàn. Căn cứ từ không đến có từ căn cứ mọi người. Người chơi cùng may mắn còn tồn tại người thường cùng nhau kiến tạo khởi chính mình ra viên sau. Tiêu Văn ban bố một loạt pháp quy. Hắn dựa theo mặt thế trước trật tự xây dựng này tòa bị mệnh danh là Tiêu Phủ Thành an toàn căn. Cứ thành trì. Làm người thường cùng cấp thấp người chơi cũng có thể ở chỗ này sống được không cần nơm nớp lo sợ. Loạn thế dùng trọng điển. Tiêu Văn rõ ràng nói cho mọi người. Rời đi Tiêu Phủ Thành. Ta quản không được nhiều như vậy. Nhưng ở Tiêu Phủ bên trong thành. Bất luận kẻ nào dám trái pháp luật phạm tội. Chỉ có đường chết một cái. Đơn giản trừ bỏ những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn cùng hung cực ác người bên ngoài. Tất cả mọi người là khát vọng an ổn. Có thể có một cái an ổn ngủ nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ tự nhiên sẽ tự giác giữ gìn này phân an ổn. Mà những cái đó cùng hung cực ác người, cũng sẽ sợ hãi Tiêu Phủ chấp pháp đội. Dần dần, thành phố xe an toàn căn cứ Tiêu Phủ Thành thanh danh lan truyền đi ra ngoài. Vô số ở mặt thế chung khát vọng ổn định an toàn người đều lòng mang hy vọng chạy tới thành phố xe an. Toàn căn cứ, đương nhiên cũng có lòng mang ý xấu mặt khác an toàn căn cứ thế lực lan lộn tiến vào. Nhưng Tiêu Văn ỷ vào hiện giờ càng ngày càng cường thực lực. Không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí còn phái người ở thành phố C nơi nơi tạo biển báo giao thông. Vì những cái đó không biết thành phố C an toàn căn cứ vị trí người thường chỉ lộ. Hiện giờ toàn bộ thành phố C ác ma đã bị Tiêu Văn dẫn người rửa sạch đến không sai biệt lắm. Thậm chí bọn họ đều bắt đầu hướng chung quanh rửa sạch ra một mảnh khu vực an toàn. Chỉ là thành phố C trên không cái kia hắc động lốc xoáy còn không dừng có ác ma bò ra tới. mới có thể yêu cầu người mỗi ngày rửa sạch một lần ác ma. Nhưng dù vậy, thành phố C cũng là toàn bộ thế giới an toàn nhất địa phương. Bởi vì Tiêu Văn ở đem thành phố C rửa sạch ra tới sau. Cố ý trùng kiến bị phá hư đến không phải đặc biệt nghiêm trọng thành phố C. Cho nên đem Tiêu Phủ Thành kia một bộ pháp quy dọn tới rồi thành phố C. Còn phái quân đóng giữ, Tiêu Phủ Thành dù sao cũng là từ không đến có một chút xây dựng. Rất nhiều đồ vật đều không có. Mọi người sinh hoạt đến cũng tương đối nguyên thủy. An toàn căn cứ ngoại thành phố C tuy rằng có chút nguy hiểm. Nhưng hiện đại hóa đại đô thị lưu lại nội tình đủ để cho Tiêu Văn ở hơi chút trùng kiến một chút sau. Khôi phục mặt thế trước xa hoa trị lạc. Mà liền ở Tiêu Văn bắt đầu chuẩn bị giải quyết rất thành phố C trên đỉnh đầu cái kia hắc động lốc. Xoáy. Sau đó đem Tiêu Phủ trong thành nguyện ý ra tới mọi người đều rời ra tới khi. Hắn nhận được cách vách thành phố B an toàn căn cứ chính phủ quân thế lực cầu viện. Mặt thế trước thành phố B đóng quân một cái quân khu binh lực. Ở mặt thế sau phản ứng lại đây cũng nhất kịp thời. Nhanh chóng chiếm lĩnh an toàn căn cứ. Tình huống xa so mặt khác thành thị muốn hảo. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều đi ăn ta chất nữ trăng tròn rượu. Kết quả không biết ở tiệc rượu thượng ăn nào nói đồ ăn không đúng. Trở về liền cảm giác cả người ngứa. Sau đó phát hiện trên người nổi lên một tảng lớn bệnh sởi. Cư nhiên dị ứng. Thật là ngứa đến ta mau điên rồi. Vốn dĩ vô tâm tình đổi mới. Liên thủ cơ cũng không nghĩ chạm vào. Nhưng nửa đêm ngứa đến thật sự ngủ không được. Nghĩ nghĩ vẫn là bò dậy gõ chữ. Miễn cho thiếu càng. Cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Ngày càng vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha rốt cuộc. Nhiệm vụ linh bốn linh. Hết chương.